TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 44, đây không phải là đem đạo đức ra nói sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT xin cháu hãy tha cho Tuệ Tuệ đi. Diệp Vĩ Minh chắp hai tay lại, vẻ mặt chân thành. Tuệ Tuệ là em họ của cháu, nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Sau khi cháu rơi xuống sông, Tuệ Tuệ đã lo lắng mấy ngày, ăn không ngon, ngủ không yên. Nó là em họ của cháu hãy tha thứ cho nó đi. Lâm Diễm Hồng cũng khóc lóc, thương xót cầu xin cho Diệp Tuệ Tuệ. Hai người thay phiên nhau nói chuyện, dường như chỉ cần Diệp Mộc Tê không đồng ý thì bọn họ có thể tiếp tục ở đây cầu xin. Hơn nữa, cháu cũng không có chuyện gì phải không? Hãy để tha thứ cho Tuệ Tuệ đi. Diệp Vĩ Minh cầu xin một lúc lâu nhưng Diệp Mộc Tê vẫn không nói gì, nên ông ấy không thể không nói thêm. Anh chỉ mất đi đôi chân của mình, nhưng thứ cô ấy mất đi chính là tình yêu. Một câu nói như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Mộc Tê, không khác gì với lời nói của Diệp Vĩ Minh. Hơn nữa mặc dù cô không có việc gì, nhưng nguyên chủ cũng bởi vì chuyện này mà chết, là mạng người, Diệp Tuệ Tuệ nhất định phải chịu trách nhiệm. Những tội lỗi mà Diệp Tuệ Tuệ phạm phải sẽ được cảnh sát xử lý theo quy định của pháp luật. Chú có cầu xin cháu cũng vô ích thôi. Không, chỉ cần cháu chịu tha thứ cho nó và nói vài câu với cảnh sát là được. Đúng, TT, cháu là một cô gái ngoan, cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn em họ mình vào tù đâu. Diệp Mộc Tê mỉm cười với họ, Lâm Diễm Hồng cảm thấy vui lên, đang định nói gì đó thì thấy Diệp Mộc Tê mỉm cười và nói ba chữ. Cháu không thể, bùm nói xong, Diệp Mộc Tê đóng cửa lại, trực tiếp nhốt hai người ở cửa ra ngoài. Hai vợ chồng này không chỉ đơn giản là đem đạo đức ra nói sao. Cô không muốn nghe, Diệp Chính Phong cùng Hạ Anh đều không nói gì, Hạ Anh còn đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Âm thanh ngoài cửa kéo dài rất lâu mới biến mất. Sau bữa sáng, Hạ Anh đi cùng Diệp Mộc Tê đến đồn cảnh sát ghi lời khai. Theo như cô nói, Diệp Tuệ Tuệ chính là người lần trước đẩy cô rơi xuống sông, nhưng Diệp Tuệ Tuệ không thừa nhận. Sau khi ghi chép xong, cảnh sát lấy bản ghi cho Diệp Mộc Tê xem, nói. Chúng tôi muốn hỏi một câu, cô có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh vấn đề này không? Diệp Mộc Tê cũng không có gì ngạc nhiên, nếu thừa nhận sẽ phải ngồi tù, Diệp Tuệ Tuệ không ngốc như vậy. Cô ta nói cái gì? Diệp Mộc Tê hỏi, Diệp Tuệ Tuệ nói ngày hôm đó cô ta không có đến bờ sông. Cảnh sát nói, nếu lời thú tội của hai người không khớp nhau, cảnh sát phải tìm ra nguyên nhân. Nếu có nhân chứng thì có tính không? Tất nhiên là có, trước đây cô cho rằng không có chứng cứ nên mới liều lĩnh dẫn Diệp Tuệ Tuệ ra tay lần nữa. Nhưng không ngờ mẹ chồng cô lại lợi hại như vậy, đêm qua khi biết tin mình đã từng rơi xuống sông nên bà ấy đã đi kiểm tra. Trước khi đến đồn cảnh sát, bà ấy gọi cho cô, nói với cô bà ấy đã tìm thấy nhân chứng. Cách chương.